Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, linh cảnh linh hồn. Đêm lạnh như nước, ngay cả là đại sa mạc tháp qua nhĩ, đến buổi tối, cũng sẽ nghênh đón hiếm thấy mát mẻ thời gian, một mảnh tảng đá đồi núi cay bóng chỗ, Tiêu Chiến nhìn về phía trước sáng sủa nguyệt quang. Hắn đem thân hình ẩn giấu ở trong bóng tối, nạp giới bên trên, một đạo khó có thể phát giác ánh sáng thiểm thể, một gốc cây tam sắc quần linh thảo xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc trước tổng cộng có 6 cây quần linh thảo, ngoại trừ cho một gốc cây tam sắc quần linh thảo cổ hà ở ngoài. Còn lại 5 cây đều ở Tiêu Chiến trong tay, trước kia ở đi hướng về cực bắc chi địa trước. Hắn liền từ cổ hà vị luyện dược sư này trong miệng biết rồi quần linh thảo đích xác hiệu dụng cùng. Nó cách dùng, vật ấy nhìn như là dược thảo, trên thực tế chính là với cực âm chi địa biến thành ra sinh mệnh chi nguyên. Vì lẽ đó sử dụng phương pháp của nó cũng rất đơn giản. Đem nghiền nát, nuốt xuống chính là, Tiêu Chiến đem một gốc cây tam sắc quần linh thảo nhét vào đầu lưỡi. Tuy là dược thảo, nhưng mà thật sự coi rơi vào trong miệng sau khi, nhưng không có gì mùi vị. Ngược lại, nó rất nhanh liền tan ra. Sau khi, một luồng ấm áp đến cực điểm lực lượng ở trong cơ thể nó truyền vang ra. Nguồn sức mạnh này cũng không có đối với hắn thân thể tiến hành thoải mái. Nhưng Tiêu Chiến nhưng cảm nhận được một luồng phát ra từ với sâu trong linh hồn thư thích cảm giác. Này nháy mắt. Hắn phảng phất nghe được phong thanh âm của cát bụi lan, màn đêm bên dưới, sinh sống ở trong sa mạc con kiến này động tác thật nhỏ. Linh giác của hắn lấy được một loại cường hóa, bốn phía thiên địa chi vạn tượng, khi hắn nhận biết bên trong là như vậy rõ ràng, đợi được hắn một lần nữa phục hồi tinh thần lại, mới kinh ngạc phát hiện. Trong miệng này một gốc cây tam sắc quần linh thảo đã tiêu hóa hầu như không còn. Không do dự, Tiêu Chiến lại lấy ra một gốc cây tam sắc quần linh thảo. Gốc cây này bị hắn nuốt vào sau. Hắn tuy rằng có thể nhận ra được linh hồn lại mạnh mẽ một tia, nhưng hiệu dụng nhưng không có lúc trước này một gốc cây cường đại như thế. Quả nhiên, ngay cả là tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật cũng là có cực hạn. Tiêu Chiến tự nói, đối với kết quả này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Linh hồn chi lực làm khác nhau với đấu khí một loại khác sức mạnh thần bí. Linh hồn mạnh mẽ người, dù cho đấu khí tu vi không ra sao, nhưng vẫn có thể mượn cường đại linh hồn đến cùng càng người mạnh giao thủ. Loại sức mạnh này nâng lên điều kiện hiển nhiên cũng là cực kỳ hà khắc. Quần linh thảo bực này kỳ vật tuy rằng khó tìm, nhưng đối với cường giả tới nói, chỉ cần chịu hoa công phu đi tìm, chung quy hãy tìm lấy được. Nhưng mà, cõi đời này, nắm giữ đế cảnh linh hồn người cũng chỉ có rất ít mấy người. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt đỉnh. Bọn họ đế cảnh linh hồn, nhiều hơn vẫn bị bọn họ này thực lực mạnh mẽ cho mang tới đi. Đại đa số người, cũng chỉ là ở phàm cảnh bồi hồi thôi, liền linh cảnh hàng rào đều không thể chạm được. Dù cho linh hồn tiên thiên cường đại luyện dược sư, đạt đến linh cảnh cũng chỉ là số ít. Thiên cảnh linh hồn, đặt ở luyện dược sư thánh địa đan tháp bên trong, đều chỉ có mấy đại cự đầu mới phải. Tam sắc quần linh thảo ở ăn đệ nhất cây sau khi cây thứ hai hiệu quả liền nó 1/3 đều không có. Tiêu Chiến cũng không có đi ăn đệ tam cây, đánh giá hiệu quả sẽ kém hơn. Hắn trực tiếp lấy ra 2 cây ngũ sắc quần linh thảo. Ngũ sắc quần linh thảo vừa ra, một luồng kỳ hương trong nháy mắt tràn ngập. Ở mảnh này đồi núi bên trong nghỉ lại một ít thú hoang nghe đạo mùi vị này, dồn dập dị động lên. Tiêu Chiến nhận ra được này một luồng cũng là thả ra đấu khí của mình, thuộc về đấu vương đỉnh cao cường giả uy thế bao phủ mà ra. Rất nhiều thú hoang lại trong nháy mắt tỉnh táo lại, bốn phía kinh tán mà chạy. Một gốc cây ngũ sắc uẩn linh thảo vào hầu. So với trước kia, tam sắc uẩn linh thảo càng là dồi dào nồng nặc lực lượng đang tràn vào tiêu chiến trong cơ thể, không ngừng làm dịu linh hồn, để linh hồn nhanh chóng lớn mạnh. Linh hồn vốn cũng không kém, trước tiên không nói làm xuyên việt giả, hai đạo linh hồn chồng chất, khiến cho hắn tiên thiên linh hồn chi lực cực cường. Sau khi thực lực lại tăng nhanh như gió, linh hồn ở đây trong quá trình lần thứ hai được tăng cường. Tuy rằng thực lực tăng cường sau mang đến tăng cường cũng không phải rất lớn, nhưng đúng là vẫn còn có chút. Chân chính khiến cho linh hồn tiến thêm một bước nữa vẫn là trước kia truyền thừa tự tiêu không đảo. Kia âm dương song viêm, âm cùng dương, chính là thiên địa bản nguyên. Đạo này hòa, diễn dịch chính là tự nhiên chi huyền diệu. Đặt ở tiêu chiến kiếp trước, dùng một câu khái quát chính là nhất âm nhất dương chi gọi là nói. Này hỏa tuy rằng không trọn vẹn, nhưng này nói hoàn chỉnh dương hỏa, mang đến mạnh mẽ sinh cơ phụng dưỡng, khiến cho tiêu chiến linh hồn chi lực lấy được chất bay vọt. Phần mềm hách thời gian tu luyện nâng lên, chính là biểu hiện bên ngoài. Lần này, hai cây tam sắc quẩn linh thảo, một gốc cây ngũ sắc quẩn linh thảo, để tiêu chiến linh hồn rất nhanh sẽ cảm nhận được từ nơi sâu xa một đạo hàng rào. Một tầng chướng ngại, linh cảnh hàng rào sao? Tiêu chiến tâm trạng sáng tỏ, nhưng không có liền như vậy dừng lại. Ngũ sắc quẩn linh thảo dược hiệu mới chỉ phát huy một phần, hoàn toàn đủ để khiến cho hắn phá tan này từng hàng rào. Linh hồn hóa thành một đạo trường mâu. Tiêu chiến theo bản năng lấy linh hồn của chính mình lực lượng thi triển ra, thần tiêu cửu diệt. Vô hình trường mâu lấy một luồng mang theo phong lôi chi thế. Đột nhiên rơi vào đạo kia hàng rào bên trên. Tiêu chiến linh hồn một trận rung động. Tiếp theo xiếp, hắn cảm giác được đạo kia hàng rào đã bị phá mở. Hắn nguyên bản đã mơ hồ có đình trệ tăng trưởng linh hồn chi lực lần thứ hai cấp tốc tăng trưởng. Này vẫn kéo dài đến trong miệng hắn ngũ sắc quẩn linh thảo hoàn toàn biến mất. Hắn mới đưa cây thứ hai ngũ sắc quẩn linh thảo cho nuốt. Đáng tiếc, cùng trước tam sắc quẩn linh thảo giống như vậy. Khi hắn nuốt xong cây thứ hai ngũ sắc quẩn linh thảo sau, hiệu dụng cũng không lớn. Nhưng tiêu chiến cũng không có cái gì có thể tiếc nuối. Dù sao lần này linh hồn cảnh giới đột phá đến linh cảnh, đối với hắn mà nói, đã là một to lớn vui mừng. Hắn lúc này khởi động chính mình phụ trợ hệ thống tu luyện, nhưng cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là nhìn về phía cái kia đơn sơ bản trên còn lại thời gian tu luyện. Trước kia không có nuốt huẩn linh thảo trước, đã cao lên tới 8 giờ. Hiện nay, linh hồn đột phá tới linh cảnh sau, đã biến thành 12 giờ. Đồng thời làm lạnh thời gian đã biến thành cái 18 giờ. Hai người một tăng một giảm, đều là 4 giờ. Nhưng cũng tương đương với cho tiêu chiến nhiều tranh thủ 8 giờ thời gian. Trước mắt hắn, đã có thể tu luyện một ban ngày, sau đó giải lao một đêm nửa rồi. Quan trọng hơn là, tu luyện hiệu suất cũng là đã biến thành 24 lần. Quẩn linh thảo tuy là tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, nhưng đối với thân thể, cũng có bộ phận tẩm bổ lực lượng. Đáng tiếc vật ấy hiếm thấy trên đời, mà không thể đa dụng. Có thể nói, thực lực tăng lên tới đấu vương đỉnh cao sau khi tốc độ tu luyện của hắn không chỉ có không có đổi chậm. Ngược lại, nhanh hơn, ở trong sa mạc đem linh hồn đột phá tới linh cảnh sau. Tiêu chiến lần này mục đích trên căn bản xem như là đạt thành. Tuy rằng tiêu không cho hắn cái viên này trong nạp giới cũng không có thiếu đấu kỹ. Tỉ như thiên hỏa tam huyền biến bực này có thể ngắn ngủi tăng cao thực lực bí pháp hắn vẫn không có tu hành, nhưng hắn cũng không dự định ở đây tu hành. Dù sao mênh mông sa mạc, liền cá nhân yên đều không có. Nơi như thế này, nơi đó cùng được với ma thú sơn mạch. Ở ma thú sơn mạch, hữu sơn hữu thủy, còn có đáng yêu ma thú cho hắn cung cấp ma hạch cho rằng thiên địa năng lượng tinh túy. So với ở đây ăn hạt cát, không muốn tốt hơn nhiều lắm, chỉ là có vẻ như Tiêu Không đường hầm không gian tựa hồ là tùy cơ truyền tống. Đem Tiêu Chiến truyền tống đến sa mạc đại trung ương, dù cho đấu khí hóa rực, bay tới trên không, ánh mắt chiếu tới, cũng đều là một mảnh hoàng sa. Tiêu Chiến cũng không biết chính mình trước mặt vị trí, cũng may hắn cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu tìm trở lại phương hướng. Bởi vì hắn vận may thật không tệ, ngày hôm đó, hắn đụng phải một con trong sa mạc rong binh đoàn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.